Thầy Lương suy nghĩ ít giây xong tiếp, vào lúc 12 giờ đêm nay ta sẽ bắt mạch cho chồng chị, nhưng không phải trần bệnh mà là trần hồn. Chín Béo cùng con gái nhìn nhau tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Chín nghe thấy có người nói bắt mạch trần hồn. Chín hỏi, dạ thưa thầy, vậy cần con chuẩn bị những gì xin thầy cứ nói. Thầy Lương đáp, có đấy, đến lúc ấy, nhà chị chuẩn bị cho ta một thau nước mưa, 3 ngọn đèn dầu, 7 cây nến, nếu muốn xem ta bắt mạch thì hai mẹ con phải giữ trong người 2 lá bùa lát ta sẽ đưa, từ giờ đến lúc đó không ai được mở cửa căn phòng, giờ thì đi chuẩn bị đi. Chín Béo cùng cô con gái vâng dạ rồi lập tức đi làm theo những gì thầy Lương yêu cầu. Thầy Lương ngồi tại bàn uống nước, tay bấm độn, miệng lẩm nhẩm, đoạn thầy nói, hừm, vừa đúng qua 12 giờ đêm sẽ sang ngày sóc, mùng 1, tùy hơi gấp nhưng cũng không thể chậm trễ, đành tùy vào duyên số vậy. Trước đó chừng nửa giờ đồng hồ tại nhà thầy Sạ ở thôn Phượng Nghĩa xem bói xong cũng gần 7 giờ tối, Thuận và Hào cúi chào rồi xin phép thầy Sạ ra về. Bước ra khỏi cổng, Hào khẽ nói nhỏ, này, sang bên nhà U bán nước chè chào U với con gái U một câu xong hãng về. Thuận nhớ lại lúc ban nãy nhìn thấy khuôn mặt có phần đáng sợ của bà hàng nước thì vội gạt đi. Thôi, chào hỏi gì về thôi, trời tối đen rồi đây này, về đến thôn mình cũng phải mất nửa tiếng đi bộ. Với nữa tao cứ thấy hai mẹ con bà ấy làm sao ý mày ạ. Hào tặc lưỡi tiếc rẻ, sao gì mà sao, nhìn em ấy sinh thế cơ mà phải làm quen chứ. Hào mồm nói, chân thì bước qua sang bên đoạn bờ ao, nhìn về phía nhà bà hàng nước chỉ có điều trong nhà tối om, không đèn điện. Hào thắc mắc, mới có 7 giờ mà đã ngủ sớm thế rồi á. Về vậy, hai thanh niên bước nhanh ra khỏi con đường nhỏ dẫn vào nhà thầy Sạ, cả đoạn đường tối om, qua khu dân cư cũng chỉ lác đác vài nhà còn le lói ánh đèn. Cô, đang đi, bỗng cả hai nghe thấy hình như phía sau lưng mình có tiếng người bước chân đi tới rất gần. Hào quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy gì, trời tối, đường vắng, trên đường lúc này chỉ có mỗi hai thanh niên người thôn Phượng Bãi từ từ quay đầu lại một cách chậm rãi, vẫn bước đi nhưng chẳng ai bảo ai, cả hai rõ ràng cùng nhận thấy có sự chẳng lành. Cô. Hào kéo nhẹ tay Thuận ú ớ hỏi, có nghe, thấy, gì không? Thuận nuốt nước bọt trả lời, có nhưng đừng nhìn lại tôi, đếm đến ba thì chạy nhé. Ừm. Hào bắt đầu thấy lạnh gáy. Thuận dồn hết sức vào đôi chân rồi đếm, ba, xong co giò bỏ chạy. Hào ngớ người đang đợi một đến hai thì Thuận đã chạy trước. Ôi mẹ ơi thằng quỷ, đợi tao với. Hào hét lên. Hai thanh niên chạy như ma đuổi về bên thôn Phượng Bãi về đến thôn, vừa thở hổn hển vừa đi. Cả hai không còn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình nữa. Về đến thôn mình nữa, sợ hằn hộc, Hào nói. Đi thêm một đoạn thì tới cây cầu bắc qua mương để sang nghĩa địa. Thuận dừng lại, Hào húc cả vào người Thuận chưa kịp mắng sao đang đi lại dừng thì Hào thấy Thuận chỉ tay về phía trước, đoạn run giọng hỏi, ai đấy?